thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 837. Chia tay, gocchuyenaudio.com. Đối với 90% người mà nói, hoặc không có linh căn hoặc linh căn nào đó gần với mãn linh căn. Nhưng nếu người nhiều linh căn nhiều nhất chỉ là một loại linh căn gần với mãn linh căn mà thôi, tuyệt đối không thể tất cả đều là mãn linh căn được. Hơn nữa phần lớn có linh căn gần với mãn linh căn đều là đơn linh căn, người có nhiều linh căn rất ít gần với mãn linh căn. Cho nên bình thường linh căn càng nhiều thì tư chất càng kém, nhưng nếu đa linh căn đều đầy thì lại là một chuyện khác. Có rất nhiều linh căn tam hệ, nhưng mãn linh căn tam hệ lại cực kỳ ít hoặc ít hơn cả so với đơn linh căn. Thế cũng không phải là không thể được, lúc trước tôi nghe nói Thượng Vân Tông đã từng xuất hiện tu sĩ mãn linh căn tứ hệ. Lúc đầu hắn tu luyện là mộc hệ, sau cùng tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh hơn so với mộc linh căn đơn thuần. Nếu cô bé này thật sự là mãn linh căn tam hệ thì đích thực là đệ tử thiên tài rồi. Tên đàn ông đứng bên cạnh nói chen một câu vào, người nữ này vừa nghe xong tên kia nói thì lập tức lấy ra một dụng cụ thử nghiệm linh căn nói với Diệp Lăng. Đưa tay của cô vào đi, lúc này Diệp Mặc cũng không cản lại, hắn biết dù có ngăn lại thì cũng không có cách nào mà ngăn được. Tu vi của hắn trong mắt của tu sĩ Kim Đan chỉ là tùy tay là có thể giết được. Tuy Diệp Mặc biết người nữ này không có ác ý gì, nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Thực lực, nếu thực lực của hắn mạnh tới một trình độ nhất định thì bất kể đối phương có ý định gì đi nữa hắn cũng có thể đưa Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc rời đi. Diệp Lăng cho tay vào dụng cụ thử linh căn, quả nhiên trên nó cho thấy tam hệ linh căn thủy, hỏa, mộc hơn nữa đều là mãn linh căn. Dụng cụ thử linh căn này tốt hơn nhiều so với cái mà Vân Tử Y tặng Diệp Mặc. Quả nhiên là mãn linh căn tam hệ, người nữ kia vui mừng nói, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn thấy Tống Ánh Trúc thì ngây người ra. Lại lấy dụng cụ thử linh căn nói với Tống Ánh Trúc. Cô cũng thử đi, không ngờ lại là một song linh căn kim thủy, hơn nữa kim linh căn gần đấy. Người nữ này lại càng trở lên hưng phấn, cô không ngờ vừa ra đã phát hiện hai đệ tử tu chân ưu tú này, điều này khiến cô khó mà tin được. Hai người có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Người nữ này xúc động đến giọng nói cũng có chút không bình thường. Tuy cô là trưởng lão kim đan của chính nguyên kiếm phái, nhưng vì hiện nay những đệ tử có tư chất tốt một chút đều bị các môn phái khác chọn trước rồi. Mà tu sĩ kim đan phải bế quan nhiều năm, nên khó để mà gặp được đệ tử giỏi. Đừng nói đệ tử thuần linh căn, ngay cả đệ tử song linh căn cũng rất khó gặp. Huống hồ trong song linh căn có một loại linh căn gần với mãn linh căn, còn một là mãn linh căn tam hệ. Nếu hai đệ tử này được cô thu nhận thì xem như cô có được hai đệ tử tương đương với đơn linh căn rồi. Tuy người nữ này quá đỗi kích động, nhưng cô vẫn biết mình một tu sĩ kim đan thu nhận tu sĩ luyện khí làm đệ tử, họ có mơ cũng không được. Nghe xong câu nói của người này, mọi người xung quanh đều nhao nhao thể hiện sự ngưỡng mộ. Chỉ cần không phải là đồ ngốc thì biết ngay một nam một nữ này đều là tu sĩ kim đan. Nhưng vượt quá với dự liệu của cô và mọi người xung quanh là Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cùng lúc lắc đầu. Ta là trưởng lão của chính nguyên kiếm phái, Ngô Vũ Thiên, làm đệ tử của ta thì có thể cùng ta chuyển tới Yến Viên Phong tu luyện, vì sao hai người lại không đồng ý? gocchuyenaudio.com, chứ, thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cùng lúc lắc đầu thì Ngô Vũ Lăng liền nóng nảy. Tên đàn ông kia thấy hai người Tống Ánh Trúc lắc đầu vội nói. Tu vi của ta còn cao hơn so với Ngô trưởng lão, là phong chủ của Điệp Trướng Phong, hay hai người làm đệ tử của ta cùng ta tới Điệp Trướng Phong đi. Hàn trưởng lão, sao ông có thể nói như vậy chứ? Nghe thấy sư huynh đi cùng mình không những không nói giúp mình thì thôi, ngược lại lại có ý định với Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, thì lập tức cảm thấy không thoải mái. Tống Ánh Trúc kịp thời phản ứng, cô nhận ra người nữ này vô cùng lợi hại, chồng mình tuyệt đối không đánh thắng được, cô lập tức bước lên hành lễ nói. Xin lỗi trưởng bối, tôi muốn ở cùng với chồng tôi. Diệp Lăng cũng muốn ở bên cạnh anh trai cô ấy, chúng tôi không muốn xa nhau. Chồng của cô, Ngô Vũ Thiên liền nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lập tức nắm lấy cổ tay của Diệp Mặc, nhưng cô thất vọng buông tay ra. Tạp linh căn, hơn nữa không tinh khiết. Diệp Mặc nghe xong lời này thật ra hơi sừng sốt, trong lòng tự nhủ mình là tạp linh căn không sai, nhưng linh căn của mình không phải là không tinh khiết. Hơn nữa khiến Diệp Mặc kỳ quái là Diệp Lăng ăn ngũ nguyên đan nên tam hệ mãn linh căn là có khả năng, nhưng về Tống Ánh Trúc mình đã khảo nghiệm qua, song linh căn không giả, nhưng cũng đâu phải mãn linh căn đâu ta. Tên này mặc dù không có tư cách vào nội môn chính nguyên kiếm phái, nhưng ta có thể nể mặt hai người để hắn vào chính nguyên kiếm phái làm một đệ tử ngoại môn. Linh căn của hắn rất kém cỏi, dù muốn đạt trúc cơ cũng đã rất khó, không cần nói đến kim đan, hai người. Nói tới đây Ngô Vũ Thiên bỏ qua câu nói ba người không phù hợp bên nhau, mà vòng vo nói. Chân tu nếu ngày ngày cứ tình tình ái ái sẽ làm đứt con đường của chính mình.